Thần y đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Bèo Huỳnh, nghe nói ngoại thành có chuyện, Phượng Vũ Hoành liền căng thẳng, buột miệng liền hỏi. Có phải đại doanh xảy ra chuyện không? Hoàng Tuyền liên tục xua tay. Không phải, tiểu thư đừng gấp, là hướng ngược lại với đại doanh xảy ra chuyện, nghe nói rất nghiêm trọng, sập nửa ngọn núi. Phượng Vũ Hoành đối với địa lý của thời đại này không phải là nhạy cảm, biết là hướng ngược lại đại doanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại rất nhanh tim lại thót lên hướng ngược lại. Không phải là hướng bắc sao? Hoàng Tuyền, ngươi còn nhớ thất điện hạ hàng năm tế mẫu ngày nào không? Hoàng Tuyền nghĩ, đột nhiên cũng cả kinh, bây giờ là ngày mấy? Phượng Vũ Hoành liền cảm thấy trái tim nàng bây giờ thắt lại, có lẽ có gì đó bất ổn. Ý ngươi là vừa vặn đúng lúc thất ca ra thành tế mẫu. Hướng bác, Vong Xuyên gật gật đầu, mẫu thân thất điện hạ năm đó bị hoàng hậu trước kia vứt xác trong một cái miếu thổ địa nhỏ ở Bắc Thành, sau khi điện hạ trưởng thành thì hàng năm đều đến đó tế bái. Tính toán ngày, có vẻ như đúng là những ngày này. Nếu không để nô tỳ đi đến Thuần Vương phủ một chuyến. Hoàng Tuyền cũng không yên tâm, xem thử xem điện hạ có ở đó không. Người đi nhanh đi, Phượng Vũ Hoành thúc giục nàng, trong lòng bỗng có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi nàng bị trúng mê dược. Thời điểm khốn đốn trong tiệm thuốc không gian, chính là nghe một tiếng kêu đơn giản của Huyền Thiên Hoa mới hiện thân đi ra. Người kia ở trong một đống hoang tàn ôm chặt nàng, giống như thần tiên từ trên trời đặc biệt xuống cứu vớt nàng, trong đêm đó, soi sáng khắp bầu trời của nàng. Vong Xuyên, nàng trầm giọng nói, nếu như thất ca thực sự xuất thành, ta nhất định phải đi tìm. Vong Xuyên lần này không phản bác nàng, đặt trường hợp lúc ở Phượng Đồng huyện, nếu không phải thất điện hạ tìm được Phượng Vũ Hoành, chỉ sợ nàng cùng Hoàng Tuyền, ban tàu tất cả đều phải chết. Thất điện hạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của Phượng Vũ Hoành, mà cũng là của các nàng. Bọn nô tỳ đều cùng tiểu thư đi tìm thất điện hạ. Vong Xuyên bày tỏ thái độ, một mặt lo lắng chờ tin tức của Hoàng Tuyền. Hai người không biết có bao nhiêu hy vọng mong lúc Hoàng Tuyền trở về có thể nói thất điện hạ đang ở trong Thuần Vương phủ, không có đi, đáng tiếc ông trời luôn không theo ý con người, ngươi càng trông mong điều gì thì nó sẽ càng không thành hiện thực. Rốt cuộc Hoàng Tuyền trở về, lại nghe nàng nói, thất điện hạ sớm hôm qua đã ra khỏi thành, đến nay chưa trở về. Cả đầu Phượng Vũ Hoành đều căng ra, trong nháy mắt hơn 100 ý nghĩ đáng sợ từ đáy lòng chui ra. Sau đó nàng liền nắm lấy áo choàng đi ra ngoài, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người nhanh chóng đuổi kịp. Khi mấy người đi tới cửa, Vương Lâm đang dựng lều nhỏ, đã có không ít bách tính vây tới đây, vừa nghe nói Bách Thảo Đường muốn phát lượng lớn ấm trà miễn phí, dồn dập tới đây giúp đỡ. Phượng Vũ Hoành dặn dò Vương Lâm mấy câu, mang hai nha đầu vội vàng lên đường. Sáng sớm trước cửa của mọi nhà đều đang quét tuyết, các nàng thuận theo đó mà đi rất nhanh, chỉ là càng tiếp cận cổng thành, càng ít hộ gia đình, đường cũng càng khó đi. Không dễ dàng đi đến cổng thành, lại phát hiện đại môn khép kín, tên lính thủ thành không ngừng đuổi các nàng. Trở về, nhanh trở về. Ngoài thành căn bản không có đường, hôm nay xuất thành chính là tìm đường chết. Phượng Vũ Hoành, góc truyện audio.com, kiên quyết, ta có việc gấp nhất định phải ra ngoài. Có việc gấp ngươi cũng đi không được, nghe không rõ lời ta nói sao. Bên ngoài căn bản là không có đường. Tên lính thủ thành trống hông khuyên nàng. Tiểu cô nương, muốn ương ngạnh ngươi đi về nhà mà tùy ý, đừng ở đây ồn ào, nhìn xem ngươi mới cao bao nhiêu. Ngoài thành tuyết rơi nhiều, vượt qua thắt lưng ngươi, một bước cũng đi không được. Phượng Vũ Hoành nhăn mi, tuyết có thể qua thắt lưng sao? Chẳng phải như thế là quá nhiều sao? Các ngươi chắn cổng thành như vậy, không sợ bên ngoài có người muốn đi vào sao? Nàng hỏi tên lính đằng kia, nếu như có người vội vàng vào thành để về nhà nhưng lại bị ngăn ở ngoài cổng, chẳng phải là chết cóng sao? Tên lính nọ xua tay, người yên tâm, căn bản là không có người, ngoài thành một người cũng không có. Đường không thể đi, người tính đi thế nào? Nếu ngươi cho là có người, thì cũng đã sớm bị chôn dưới tuyết, sớm đã chết cóng. Hắn nói như vậy, đụng vào chỗ nhạy cảm nhất của Phượng Vũ Hoành. Bị chôn đến cóng, nếu nàng không đi, Huyền Thiên Hoa sẽ thế nào? Tránh ra, ta muốn xuất thành, nàng phóng tới trước mấy bước đẩy vũ khí tên lính kia ra. Liền nghe Vong Xuyên lạnh giọng nói. Vị này là Tề An huyện chủ do đích thân hoàng thượng tấn phong, xuất thành có chuyện quan trọng. Tên lính nghe là huyện chủ, lập tức nghĩ đến mấy ngày trước đây không phải nghe nói hoàng thượng phong nữ nhi Tả tướng làm huyện chủ sao, chẳng lẽ chính là vị này. Hắn thận trọng nhìn Phượng Vũ Hoành, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương này mặc dù là tướng mạo hay cách ăn mặc đều không giống tiểu thư nhà giàu bình thường, không nhịn được trong lòng nổi lên cân nhắc. Nhưng bất luận nói thế nào, là huyện chủ cũng được là bách tín bình thường cũng được dù là ai, bên ngoài cũng không có đường đi à. Tên lính có chút gấp gáp, một mặt đuổi theo Phượng Vũ Hoành một mặt cùng nàng thương lượng.